Chương 55, vướng víu nữ nhi, xong. Dương thị là cái bướng bỉnh người, theo nàng mang theo nữ nhi tại Đỗ gia như vậy gian nan còn chưa hề nghĩ tới rời đi liền nhìn ra được, phàm là nàng nhận định sự tình, lại khổ lại khó cu nở dê nguyện ý chịu đựng đi. Nàng chính là một gốc lục bình, không có cảm giác an toàn, vẫn muốn tìm một cái đáng tin đại thụ như vụn vặt bình thường trèo lên phía trên. Lấy trước kia cá nhân ra sao đại xuyên, về sau chính là Đỗ Mãn Thương, mà bây giờ chính là nàng nữ nhi. Trước đây nàng cảm thấy nữ tử mang theo nữ nhi tổn thế gian nan, nhà bên trong không có nam nhân sẽ bị lưu manh khi dễ. Nhưng bây giờ nhà bên trong có Phùng An, chung quanh hết thể lưu manh đều nguyện ý cho hắn mấy phần mặt mũi, sẽ không khi dễ các nàng không nói, có thể giúp một tay thời điểm sẽ còn phụ một tay. Đối với nàng mà nói, bây giờ nhật tử cùng Hà Đại Xuyên trước kia tại lúc không có gì khác biệt. Ta sẽ không lại đi. Dương thị thanh âm nhỏ mảnh, lại vô cùng kiên định. Đỗ thị nhíu mày, nhị muội, ngươi trước hết để cho ta đi vào. Mang theo trên đất đồ vật liền muốn chen vào cửa. Tính toán đem đồ vật vứt xuống, như vậy chính là Đỗ gia cùng Dương thị dây dưa, vừa vặn chất nữ gần nhất biến thành người khác cường thế, Đỗ lao bà tử ở trước mặt nàng QNZ không chiếm được lợi ích. Dương thị nghĩ đến, lại là nữ nhi đối với này cứu mâu chán ghét, hoảng hốt nói qua sẽ không đi cùng Dương gia người lai vãng, nàng đưa tay đóng cửa lại, đại nha không tại. Có chuyện chờ hắn trở lại nói. Cửa phanh một tiếng bị đóng lại. Nhìn trước mắt cấm bê cánh cửa, Đỗ thị khí đến cắn răng, hoán hận nói, ngươi ngã chính là cái mông đi, ta thế nào cảm giác ngươi là bị ngã đầu, ngươi là đại nha nương, như thế nào ngươi chuyện còn cần nàng làm chủ. Dương thị không để ý tới, mặc cho nàng gõ cửa, nghe được khó chịu còn chạy về gian phòng nằm trên giường. Đỗ thị chụp nửa ngày, nghe không được bên trong một điểm động tĩnh. Này từ đất gạch tạo tường viện chỉ có khe cửa có thể đi đến xem, căn bản một chút bóng người đều không nhìn thấy. Nàng ngồi tại cửa chính, có chút ủ rũ, không phải nàng nghĩ đến, mà là không thể không đến. Đỗ gia bên kia loạn thành một bầy đều. Hôm đó về sau hôn sự xem như xong xuôi, bởi vì Đỗ lao bà tử đột nhiên hào phóng thỉnh khách nhân găm hạt dưa, đám người xem hết náo nhiệt, hạt dưa cu nở dê dập đầu xong. Trên mặt đất tràn đầy qua tử xác. Vốn là trên mặt đất, căn bản không tốt quét dọn. Dương thị đi, Đỗ Vi Nhi xưa nay không làm những ngày sống, chạy tới cùng Ngô thị chơi đùa đi, Lâm Phương Phương là tân nương tử, khách nhân vừa đi, nàng liền trở về tân phòng đóng cửa. Ngô thị vừa trở về, kéo Đỗ Vu nói chuyện, Đỗ Mãn Thương hoảng hốt đứng ở một bên ngẩn người, Đỗ lao bà tử thì cùng Đỗ thị nương lôi kéo nửa ngày, bị kia mạnh mẽ phụ nhân một bàn tay vô vào đầu bên trên, lúc ấy liền đem nàng chụp ngộng, đầu vang ong ong. Căn bản đứng không vững, không nỡ mời đại phu, đành phải trở về phòng nằm. Thế là, đầy sân rác rưởi liền đều ném cho Đỗ lao đầu. Đỗ lao đầu lấy tới nửa đêm, phòng bên trong ngoài phòng mới quét sạch sẽ, nhưng trong phòng bếp còn không có thu thập. Mấy ngày nay đồ ăn hòa ra bên trong tất cả mọi người quần áo đều là Đỗ lao bà tử dáng chống đỡ làm. Liền này, còn dành thời gian chạy đến Đỗ thị nhà mẹ đẻ đi nhà ho, để các nàng bồi chính mình một cái con dâu. Đỗ thị này thời gian bóp đến vội vặn, Dương thị đẻ non đả thương thân thể, nhiều người như vậy đều nghe được không thể đụng vào nước lạnh, nếu là đón về làm nàng làm việc, khẳng định sẽ có người vụng trộm nói xấu, cho nên, nàng làm yên lòng Đỗ lao bà tử, nói đợi nàng dưỡng mấy ngày lại nói phục nàng trở về. Đỗ thị thế nhưng là tại Đỗ lao bà tử trước mặt đánh cam đoan, nhất định sẽ đem Ni cô đưa trở về. Nàng trong lòng nghĩ đến, cùng lắm thì liền đem thu những vật kia toàn bộ cho Dương thị. Lại thuyết phục một phen, hẳn là có thể trở về. Nhưng là hiện tại Đỗ thị nhìn cấm bế đại môn, đột nhiên cảm thấy Dương thị này bướng bỉnh tính tình rất chán ghét, cũng biết chính mình đại khái khuyên không trở về Dương thị. Sở Vân Lê hai người trở về, thật xa liền thấy cửa chính ngồi cá nhân, đến gần phát hiện là Đỗ thị về sau. Nhữ mày hỏi, ngươi tới làm cái gì? Đỗ thị giật mình, nhìn về phía Phùng An, ta muốn khuyên ngươi nương trở về Đỗ gia, bên kia mới là nàng bây giờ nhà. Liền không có tại con rể ra trưởng trụ đạo lý. Sở Vân Lê tay bên trong quốc hướng nàng hung hăng quất tới. Đỗ thị hét lên một tiếng bận bịu tránh đi, ngươi muốn làm cái gì giết người sao? Ngươi nếu là lại khuyên ta nương tái giá, ta cùng lắm thì đánh bạc cái mạng này đi. Giết ngươi! Sở Vân Lê tay bên trong động tác không ngừng, ngựa khí cu nở dê hung ác. Nàng động tác nhanh chóng, mỗi một cái đều đối Đỗ thị đầu, xem ra thật sự là muốn giết người. Đỗ thị gấp, còn muốn ứng phó Đỗ gia bên kia, cũng không trở thành bồi lên tính mạng. Bận bịu ôm trên đất đồ vật một đường chạy. Thấy người chạy, Sở Vân Lê Thu Quốc, cười lạnh nói, vẫn là sợ chết. Vừa rồi nàng bộ dáng quá ác, Phùng An trong lúc nhất thời không có thể trở về qua thần, lúc này bận bịu đoạt lấy nàng trong tay quốc, về sau loại chuyện này để cho ta tới nghe vậy. Sở Vân Lê trong lòng phức tạp khó tả, lời nói này, lúc trước hắn cũng đã nói. Dương Thị nghe được động tĩnh chạy đến, liền thấy nữ nhi điên cuồng tạp người chẳng diện, lập tức liền bị hù sợ, kịp phản ứng về sau, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại giật mình, nguyên lai chính mình tại nữ nhi trong lòng là như vậy quan trọng người, là nguyện ý lấy mạng bảo vệ người. Mà bên kia Đỗ Thị chạy ra Thượng Hà thôn, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng là thật không còn dám Thượng Hà ra cửa, bất quá Đỗ gia bên kia lại không có cách nào giao nộp, một đường đi một đường nghĩ, tâm thần có chút không tập trung còn ngã một phát. Đứng lên sau nhìn thấy đối diện một cái cũ nát viện tử, nơi nào đầu trụ, là sớm thủ tiết quả phụ, danh mạng nương, phong bình không tốt lắm, thôn bên trong liền đuổi đến nàng ở tại thôn bên ngoài. Đỗ Thị vốn dĩ muốn rời khỏi, đi vài bước sau đột nhiên linh quang lóe lên, chạy về đi gõ cửa. Dù sao Đỗ lao bà tử chỉ nói làm trả lại nàng con dâu, lại không nói người kia nhất định chính là Dương Thị. Dù sao trong tay nàng có những bạc này, cùng lắm thì một lần nữa tìm một cái chính là. Dương Thị hôm đó lúc sau, đối với Sở Vân Lê để bụng nhiều, cũng sẽ chính mình chạy tới hậu viện giúp đỡ bạt cái thảo, giúp đỡ quét dọn trong phòng bên ngoài, cho cái gà loại hình làm chút đủ khả năng sống. Lời nói cũng không nhiều, không quá nhắc lên chuyện của Đỗ gia. Nàng không đề cập tới, Sở Vân Lê bên này lại là vụng trộm chú ý, bất quá ngoại trừ Đỗ gia trong ngoài bây giờ thành Đỗ lao bà tử lo liệu bên ngoài. Lại có Ngô Thị tại bọn họ nhà ở, tạm thời còn không có tin tức khác. Dương Thị dược tại nửa tháng sau ăn đến không sai biệt lắm, đến lại đi Đỗ gia thôn lấy thuốc, Sở Vân Lê tự nhiên không cho nàng đi, cùng Phùng An sáng sớm liền đi kia đại phu nhà bên trong. Kia vị đại phu nhà cách Đỗ gia không xa, không trải qua theo Đỗ gia cửa ra vào, Sở Vân Lê không quan trọng, dù sao Đỗ gia bây giờ đã không ảnh hưởng tới nàng. Ai biết đi ngang qua Đỗ gia lúc, phát hiện bọn họ viện tử bên trong có chút náo nhiệt, chung quanh quen thuộc hàng xóm cùng thân cận thân thích đều tại. Sở Vân Lê có chút hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì, bất quá cu nở dê không tiến vào. Đại phu nhà bên trong quặng cũ é, biết nàng là tới lấy thuốc về sau, rất nhanh liền phối tốt, người nương tinh thần vừa vặn rất tốt. Sở Vân Lê gật đầu. Đại phu thở dài, vậy là tốt rồi, bây giờ Đỗ gia khắc cưới, liền sợ nàng nghĩ quẩn. Ngươi muốn nhiều chú ý cái quái gì Đỗ gia khác cưới Đỗ gia nam nhân, liền Đỗ lao đầu còn có Đỗ mang thương, Đỗ lao đầu cao tuổi rồi, lại Đỗ lao bà tử hảo hảo, mới vừa rồi còn ở bên trong chào hỏi khách khứa đâu rồi y, Đỗ Vũ mới vừa thành thân, dù thế nào cũng sẽ không phải hắn khác cưới, vậy chỉ còn lại có Đỗ mang thương. Nguyên lai Đỗ gia ngày hôm nay náo nhiệt như vậy, là bởi vì hắn muốn khác cưới sao? Bình thường nói đối Dương Thị thật tốt, lúc này mới nửa tháng. Cô dâu đều phải vào cửa Sở Vân Lê yên lặng nửa ngày, hiếu kỳ nói, vấn đề này ta không nghe nói, đại phu biết cưới được là ai chăng? Đại phu lắc đầu, không biết, nghe nói là các ngươi Thượng Hà thôn quả phụ. Thượng Hà thôn bên trong nhưng không có quả phụ, bất quá thôn bên ngoài ngược lại là có một cái phong bình không tốt lắm hơn 40 tuổi thủ tiết nữ nhân, ngay từ đầu ở tại thôn bên trong, về sau thật nhiều phụ nhân nói nàng tận lực câu dẫn người, về sau thật đúng là xảy ra chuyện. Thôn trưởng liền làm chủ làm nàng rời đi ra ngoài. Cưới không phải là kia nữ nhân đi. Sở Vân Lê cùng Phùng An liếc nhau, nghĩ đến lại là lúc trước Dương Thị chuyển đến những vật kia, bởi vì đi được vội vàng đều không có thu thập. Tối thiểu nhất kia chăn liền nên lấy đi, đối với Sở Vân Lê tới nói, nàng cũng không cần này chăn, nhưng là cũng không thể tiện nghi Đỗ gia. Cho nên, cầm dược liệu mới đại phu nhà ra tới đi đến Đỗ gia cửa ra vào lúc, nàng dưới chân nhất chuyển liền tiến vào. Đu nờ dê, nàng chính là muốn thuận tiện đem đồ vật mang về, dù là làm tuổi đốt đâu. Nàng vừa vào cửa, viện tử bên trong liền an tĩnh một cái trước mắt, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có đi lên chào hỏi. Đỗ lao bà tử từ phòng bếp ra tới, cau mày nói, ngươi tới làm cái gì? Ta tới cầm ta nương đồ vật. Sở Vân Lê cất bước liền hướng Đỗ Mãn Thương phòng bên trong đi. Ta xem ngươi là cố ý đến náo sự. Đỗ lao bà tử ngăn lại nàng. Hôm nay là chúng ta Đỗ gia ngày tốt lành, ngươi ngày khác trở lại. Sở Vân Lê dương lên tay bên trong dược, ta đến một chuyến không dễ dàng, thuận tiện liền mang về, rất nhanh. Nàng mới bước vào cửa, liếc mắt liền thấy thuộc về Dương Thị chăn giặt hồ đến sạch sẽ bày ở giường bên trên, đầu giường còn có cái sơn hồng cái dương, rất rõ ràng là chuẩn bị cho cô dâu. Nàng ôm lấy chăn liền đi ra ngoài kín đáo đưa cho Phùng An, lại trở về rời cái giường, cất giọng đối viện tử bên trong chúng nhân nói, khác đều từ bỏ, cứ như vậy đi. Về sau, Đỗ gia ta cùng ta nương đều sẽ không đi đến rồi. Phùng An đem chăn nhét vào giường bên trong kháng đứng lên đi ra ngoài, Đỗ lao bà tử sắc mặt khó coi, nhưng cũng nói không nên lời không cho nàng mang đi lời nói, chỉ nói dọa nói, về sau chúng ta Đỗ gia cu nở dê sẽ không đi để các ngươi mẫu nữ vào cửa. Với ai vui lòng đến tựa như. Khi nói chuyện cửa ra vào truyền đến náo nhiệt thanh âm, hóa ra là Đỗ Mãn Thương dẫn tân nương tử vào tới cửa. Tân nương tử một thân đỏ chót, thân hình tinh tế, mặc dù khỏe mắt có chút nếp nhăn, mềm mại vô cùng lại thêm khỏe miệng ngượng ngùng ý cười, thoạt nhìn trẻ mấy tuổi. Nói đến này có thể so sánh lúc trước Dương Thị vào cửa lúc chú ý nhiều, Sở Vân Lê nhìn thấy tân nương tử hướng bên cạnh nam nhân bay vài lần, những nam nhân kia ngược lại ngượng ngùng tránh đi, cảm thấy thoải mái, đã có thể đoán được về sau Đỗ gia nhật tử. Hai người ra cửa, trực tiếp về nhà, Dương Thị nghe nói ngày hôm nay Đỗ gia kết hôn lúc, hoảng hốt nửa ngày, như vậy cu nở dê tốt. Lại kéo Sở Vân Lê vào cửa, thấp giọng nói, các ngươi đều thành thân, như thế nào còn chia phòng ngủ ta tuổi còn nhỏ. Sở Vân Lê lơ đễnh, sau này hay nói. Dương Thị thấy nàng mặc dù đáp lời, nhưng thái độ lại lãnh đạm, lại cũng căn bản không nghe nàng lời nói. Cảm thấy thất lạc, mất đi mẫu nữ tình, rốt cuộc là không về được. Đỗ gia cưới cô dâu, Đỗ lao bà tử cho là chính mình nhật tử lại có thể nhàn nhã đi chơi, hôm sau buổi sáng liền không có sáng sớm làm điểm tâm. Nhưng là chờ a chờ, vẫn không thể nào đợi đến cô dâu đến gọi nàng đứng dậy dùng cơm, cu nở dê không nghe thấy viện tử bên trong có động tĩnh. Chịu không được đứng dậy, phát hiện trong phòng bếp không có một người, mà Đỗ Mãn Thương phòng bên trong, truyền đến nam nữ trêu chọc thanh. Nàng tức giận vô cùng, tại chỗ liền mắng lên, lười hàng, chờ ai làm cho ngươi ăn đâu không biết tôn ti đồ vật, không biết hiếu kính lão nhân. Bất quá tùy tiện nàng như thế nào mắng, thuộc về Đỗ Vũ gian phòng cùng Đỗ Mãn Thương gian phòng không có cửa đâu mở ra, đợi nàng hùng hùng hổ hổ làm xong điểm tâm, hoán Đỗ Vũ, Đỗ Mãn Thương cửa phòng mới mở ra, hai vợ chồng hai người cười đùa ra tới, thấy được nàng về sau, Đỗ Mãn Thương có chút ngượng ngùng, nương. Ta mang mạn nương đi trấn thượng mua vài món đồ. Chúng ta chăn đều không đủ. Đây quả thật là muốn mua, bất quá Đỗ lao bà tử không cao hứng, khô cằn nói, ta không có bạc, chính mình nhìn làm. Đỗ Mãn Thương không cao hứng, nương, ta giúp trong nhà làm như vậy nhiều sống, ngày bình thường liền ăn chút cơm, chẳng lẽ cưới vợ liền chăn cu nở dê mua không nổi sao bên kia Lâm Phương Phương đi ra ngoài, nhìn một chút bàn bên trên đều là hôm qua đồ ăn thừa, bĩu môi nói. Sữa, ngày hôm nay ta muốn đi trấn thượng, phu nhân cho ta hơi đổ vật. Nghe vậy, Đỗ lao bà tử sắc mặt hòa hoãn chút, Lâm Phương Phương vào cửa về sau, thường xuyên mang chút tinh quý thức ăn cùng nguyên liệu trở về, bên kia đối nàng rất là coi trọng, không thể bị dở dang, vậy ngươi đi sớm về sớm. Lâm Phương Phương trang điểm một phen, mặt mày hớn hở đi. Mạn nương híp híp mắt, ánh mắt ra hiệu Đỗ Mãn Thương theo lão thái thái nơi nào cầm bạc, hướng nhà xí đi. Trở về trên đường gặp được vừa mới đứng dậy Ngô Thị, giữa hai người này bầu không khí xấu hổ, không ai phục ai, mạn nương không biết là vô tình hay là cố ý, đụng phải Ngô Thị bả vai, này nhưng khó lường, hai người nháy mắt bên trong liền kéo xuống cùng nhau, đánh khó phân thắng bại. Chờ nghe được động tĩnh tới Đỗ gia mẫu tử đem hai người kéo ra, hai người đầu tóc rối bời, đều có chút chật vật. Không có loại này đạo lý, các ngươi Đỗ gia gạt người, tìm cái gì kế thất ta. Nguyên phối đều còn tại ở lại, đây là gạt người tới giúp đỡ nhà các ngươi làm việc đâu đi, lão nương không làm mạn nương nói xong liền hướng phòng bên trong đi, hôn sự này coi như thôi. Đỗ lao bà tử tự nhiên không cho nàng đi, tại cửa ra vào ngăn lại, muốn đi có thể, đem xính lễ còn tới. Mạn nương cầm cái bao quần áo, không tiếp lời này cha, hung hăng nói, nhà các ngươi lừa gạt hôn, khi dễ ta một nữ nhân, nếu là không cho ta đi. Ta muốn đi trấn thượng cáo trạng lập tức đến người sợ sẽ nhất là quan phủ, nhìn trước mặt này hỗn bất lận bà nương, Đỗ lao bà tử không dám đánh cược, ớm ở liền làm mạn nương chạy, Đỗ Mãn Thương đuổi một đường không thể đuổi trở về. Đỗ lao bà tử nhíu mày đứng tại cửa ra vào, nửa ngày cười lạnh nói, thiên sát hôn trướng, lại gạt ta một hồi, lần này nhìn ta không xé miệng của nàng cất giọng phân phó nói, Mãn Thương, mang lên ngươi trà, cùng ta cùng đi dừng ra, ta cũng không tin. này còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương, hôm nay nàng Đỗ Thúy Hoa nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý, bồi chúng ta Đỗ ra một cái tức phụ. Đỗ lao bà tử mang theo Đỗ lao đầu cha con, khí thế hung hăng hướng Dương ra mà đi, nhìn thấy Đỗ thị sau không nói lời gì liền nhào tới. Đỗ thị há lại sẽ thôi, tại chỗ cùng nàng đánh nhau ở cùng nhau, lại mắng Đỗ lao bà tử, ngươi cái lao bà tử tâm quá tham, bên này muốn cưới cô dâu, bên kia còn giữ nguyên phối, không phải dơ cao chở gà bay trứng vỡ liên quan ta cái dám, ngươi cầm một phần xính lễ, đã cưới hai cái tức phụ, ngươi nhi tử chính là cái lưu không được tức phụ ngu xuẩn, sao có thể trách bà mối lời này vừa nói ra, Đỗ Mãn Thương không biết nghĩ đến cái gì, tay bên trong nắm đấm đối Đỗ thị mặt liền đánh tới. Đỗ thị kêu thảm một tiếng, lăn trên mặt đất chết sống không đứng dậy, đánh chết người rồi. Đại gia mau tới cứu mạng A, điên phụ bình thường kêu to, ánh mắt bên trong không có sợ hãi. Như vậy hung hăng càn quấy phụ nhân, Đỗ lao bà tử thật đúng là bắt nàng không có cách, Đỗ lao đầu cu nở dê không có cách, lao phu thê hai mặt nhìn nhau, lại không phát hiện Đỗ Mãn Thương đỏ bừng mắt. Trên đất Đỗ thị thấy chiêu này hữu hiệu, lớn tiếng kêu đau, eo của ta đau quá. Phải mời đại phu, nàng thanh âm chưa lạc, trên lưng truyền đến đau đớn một hồi, nhịn không được kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy nửa người dưới cái nào đều đau nhức, hơn nữa, nàng là thật không đứng dậy nổi. Lập tức hoảng sợ kêu to lên, Đỗ lao đầu cu nở dê phát hiện nhi tử không thích hợp, lôi kéo hắn người một nhà vội vàng liền chạy. Đỗ thị eo bị thương rất nặng, đau đớn rút đi, mảy may cảm giác cũng không có, lại là bị một cước kia đá cho người bại liệt. Dương gia không cam lòng, chạy tới Đỗ gia nói rõ lý lẽ, Đỗ gia bên này chết sống không mở cửa, thế là chạy tới báo quan. Quan phủ thụ lý án này, làm nha sai đến Đỗ gia cầm Đỗ Mãn Thương, lại phát hiện người sớm đã chạy. Không chỉ là Đỗ Mãn Thương, liền Ngô thị, cu nở dê chạy trở về trấn thượng, tuyên bố cùng Đỗ gia tái vô quan hệ. Quan phủ tìm không thấy người, án này đành phải đè ép. Dương gia đâu chịu bỏ qua, chạy tới Đỗ gia muốn dược phí, vài lần dây dưa. Đỗ gia lão phu thê thể xác tinh thần đều mệt, bồi thường chút bạc, Đỗ lao bà tử không chỉ phải gánh vác lo bên ngoài chạy trốn nhi tử, còn có nặng nề việc nhà, không bao lâu liền một bệnh không dậy nổi. Cả nhà việc nhà rơi xuống Lâm Phương Phương trên người, nàng không chỉ muốn chiếu cố gia phòng trong ngoài, còn có chiếu cố bị bệnh liệt giường Đỗ lao bà tử, còn có ruộng bên trong việc, Đỗ Vũ không làm được, cu nở dê không làm được, chỉ có thể trông cậy vào Đỗ lao đầu. Đỗ lao đầu liền làm hai người cùng hắn cùng nhau xuống đất. Dù là nhà bên trong như thế khó khăn, Đỗ Vi Nhi vẫn là đồng dạng theo hoa, Lâm Phương Phương không cam lòng, người Đỗ gia chính mình lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn ngày càng thô ráp tay, ngày xưa còn khen nàng tay trắng nón mịn màng lao ra gần nhất cu nở dê không quá tìm nàng. Đỗ gia bên này giữ lại không được, Lâm Phương Phương nội tâm hung ác, tại tháng tư một cái lúc nửa đêm, cầm đi Đỗ Vũ toàn bộ tích xúc. Một đi không trở lại. Đỗ gia việc nhà, rốt cục vẫn là rơi xuống Đỗ Vi Nhi trên người. Cái này trong ngày thường nhất là xem thường việc nhà cô nương. Hiện tại mỗi ngày đều phải quét dọn trong nhà trong ngoài, giặt cả nhà bao quát Đỗ lao bà tử quần áo. Nhất là lao thái thái bây giờ không xuống giường được. Một tắm chính là một đồng lớn, còn lại thối lại bẩn. Nàng cũng muốn thoát đi. Đỗ lao bà tử không giúp nàng lo liệu hôn sự. Cô nương này cũng sợ khổ, liền chính mình đi trấn thượng. Tìm làm theo sống nhà nào lao ra. Cho người ta làm gì nương. Đỗ lao đầu chịu đả kích, cu nở dê bệnh. Đỗ Vũ quẹ một cái chân, cuối cùng vẫn là rơi xuống, còn muốn vào ngày xưa hắn thân là quân tử tuyệt sẽ không đi vào phòng bếp, cả người u ám đứng lên, hai tử đều thấy đều xa xa né tránh không bao lâu Đỗ gia láo lưỡng khẩu song song chết trên giường, mà Đỗ Vũ, không biết tung tích. Dương thị rời đi Đỗ gia bất quá một năm, Đỗ gia liền thành loại này quan cảnh. Sở Vân Lê nghe nói về sau, trong lòng thoải mái, Đỗ gia dưỡng hải tử phương thức, Đỗ Vũ huynh muội chú định không thể kết thúc yên lành. Đỗ thị bên kia, Dương gia ngay từ đầu theo Đỗ gia muốn tới bạc, còn thiện đãi nàng một đoạn nhật tử, về sau nàng nhi tử cưới tức phụ, liền bị chê, nằm ở trên giường vừa dơ vừa thúi. Đừng nói hải tử, chính là nàng phu quân cũng không nguyện ý cẩn thận. Lại về sau, Sở Vân Lê cứu cứu không biết sao cùng lúc trước gả đi Đỗ gia kia mạn nương dây dưa đến cùng một chỗ, dứt khoát bỏ Đỗ thị tìm người đem nàng đưa về Đỗ gia, lúc sau cưới mạn nương, cùng Sở Vân Lê bên này, cu nở dê không còn lui tới qua. Biết những việc này thời điểm, Dương thị chính ôm tã lót dỗ hài tử, nghe xong trầm tư nửa ngày, sau khi lấy lại tinh thần, vừa cười trêu đùa trong lòng ngực cháu. Sở Vân Lê ươm giống biện pháp, tại năm đó ngày mùa thu hoạch lúc so bình thường loại pháp nhiều 1/3 thu hoạch, trêu đến huyện lệnh tự thân tới cửa, còn tìm lao nông cùng nàng cẩn thận học loại, lúc sau tại cả huyện thành thậm chí toàn bộ Dương quốc đô nhau nhau bắt trước, không chỉ là mạ, phàm là ruộng bên trong có thể ươm giống thu hoạch, dục qua sau đều có thể tăng gia sản xuất, làm không ít người không cần lại đói bụng, Dương nước quốc lực càng thêm cường thịnh. Mà nàng cùng chồng quân Phùng An Kiêm điệp tình thâm tình yêu chuyện xưa, cu nở dê theo nàng ươm giống biện pháp lan truyền lái đi. Tác giả có lời muốn nói câu chuyện này viết đến nơi đây liền không sai biệt lắm, thông thả là cái viết dài văn tác giả, viết thời điểm thực chú ý tận lực không viết quá dài, kỳ thật không tốt viết tới trưa mai thấy nha.